Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, tìm tới sao huyệt. Cảm ơn bạn SUYNSLOIBMT tặng 30,000 đậu khó. Khó, khó, út lần quét bên trong bản thân liền là cự xa nhóm sân nhà. Lại thêm bọn hắn thông qua tia hồng ngoại cảm giác. Tại cái này sương mù nồng nặc cánh rừng bên trong càng là gian lận thấu thị đồng dạng năng lực. Muốn tại cái này cánh rừng bên trong tìm tới cái kia cự xa sao huyệt. Còn phải tốn phí không biết bao nhiêu thời gian. Càng không nói đến trên đường còn muốn phòng bị cự xa đánh bất ngờ. Trong lúc nhất thời, cứ điểm bên trong tất cả đại thú nhân sĩ quan đều là trầm mặc lại. Cho dù là Gori cũng là không nghĩ tới cấp tốc phá cục phương pháp. Lấy tổ rồng quân đoàn thực lực, mặc dù có thể lấy lực lượng mạnh mẽ đem toàn bộ Utland West đánh xuyên qua. Nhưng ở trong đó muốn dựng vào bao nhiêu cái mạng còn chưa biết. Huống chi coi như đem Utland West đánh xuyên qua, nếu như trốn ra mấy đầu cá lọt lưới. Tại cái này lâu dài tràn ngập trong sương mù cánh rừng du động. Vậy thì càng thêm phiền toái. Trong lúc nhất thời, Austin cũng không có cái gì biện pháp tốt. Muốn nhất cử đem cự xà rảo sát, chỉ có thể tìm tới cự xà nhóm sao huyệt. Nhưng ở loại địa phương này, căn bản khó mà điều động thú nhân binh sĩ tiến hành trải thảm điều tra. Nếu như tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Đang trầm tư ở giữa, trong ngọn lửa ngồi vây chung một chỗ thú nhân thực tế là nghĩ không ra cái gì tới. Ngay tại Austin dự định tan họp thời điểm, dư quang bên trong chợt phát hiện cách đó không xa. Ban đầu trên chiến trường, hai đầu huyết lang ngay tại lúc trước vẩy xuống máu rắn trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Thỉnh thoảng chỗ sâu đầu lưỡi đỏ tươi trên mặt đất liếm liếm. Ngẩng đầu ánh mắt quan sát phương xa hắc ám. Bỗng nhiên, Austin trong óc hiện lên nhất đạo linh quang. Huyết lang, đúng, còn có huyết lang. Cự xà có thể thông qua tia hồng ngoại cảm giác địch nhân phương hướng. Bởi vì út lần quét bên trong mê vụ đối với bọn chúng đến nói căn bản không có bao lớn hạn chế tác. Dùng. Đối cự xà mà nói ngược lại thành ưu thế sân nhà. Tổ rồng thú nhân cũng xác thực bởi vì bốn phía mây mù mà ánh mắt bị ngăn trở. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tổ rồng quân đoàn không có năng lực đưa chúng nó định vị. Trừ thú nhân bên ngoài, huyết lang cũng là tổ rồng trong quân đoàn một thành viên. Mà huyết lang trừ thông qua con mắt nhìn thấy địch nhân bên ngoài, cũng có thể thông qua khứu giác đến xác nhận địch nhân phương vị. Tại cái này út lần quét bên trong, bởi vì mây mù bao phủ nguyên nhân, huyết lang nhóm khứu giác bị nhất định suy yếu. Cho nên ngay từ đầu thời điểm chỉ có cự xà tới gần cứ điểm nhất định phạm vi bên trong mới có sở cảm ứng, mà bởi vì rất nhiều nguyên nhân Austin cũng không có để huyết lang dẫn đội tiến hành truy kích. Dẫn đến về sau các thú nhân đều tại vô ý ở giữa không để ý đến điểm này. Nhưng là hiện tại, tình huống cùng lúc trước vừa tiến vào út lần quét bên trong tình huống đã là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ giấu ở út lần quét bên trong địch nhân thân phận đã rõ ràng. Rất nhiều lo lắng đã không cần lại lo lắng sợ hãi. Có thể trực tiếp đối cự xa rời đi phương hướng tiến hành truy tung. Mà lại, quan trọng nhất là, thụ thương cự xà trên thân bổ sung lấy mùi máu tươi. Lúc trước tập kích bên trong, trào lên mà đến cự xà đã từng bị thú nhân cung binh nhóm tề xạ qua mấy vòng mưa tên. Lúc ấy mặc dù cũng không có chém giết tùy ý một con cự xà, nhưng là cũng làm cho mưa tên bên trong trung tâm nhất mấy đầu cự xà lân phiến chóc ra. Trên thân vết thương chồng chất, không thể không tiềm ẩn ở phía sau, thẳng đến bầy rắn thối lui, những cái kia thụ thương cự xà lưu lại mùi máu tươi. Quả thực là tốt nhất tín vật tọa độ. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, hừng đông đời sau đi theo huyết lang bước chân hành quân gấp. Hành động nhất định phải cấp tốc, muốn đánh rắn nhóm một cái trở tay không kịp. Nghĩ tới chỗ này, Austin lúc này hạ lệnh, mùi máu tươi có thể còn sót lại thời gian không ngắn. Thông qua huyết lang theo sát tại bầy rắn thối lui phương hướng hẳn là có thể tìm tới cự xà nhóm. Sao huyệt cứ điểm, mà căn cứ tình huống tối nay đến xem. Cái kia giấu ở sâu trong bóng tối chỉ huy bầy rắn hành động ra hỏa có trí khôn nhất định. Muốn thắng lợi, chỉ có thể trong thời gian ngắn hành quân gấp tiến công. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Ngày thứ hai, chuẩn bị thỏa đáng tổ rồng quân đoàn ầm vang xuất phát. Theo sát tại huyết lang nhóm đằng sau, cấp tốc tiến lên. Lần này, Austin cũng là bay lượn tại không trung. Theo sát lấy cùng nhau hành động. Dưới đáy từng đội thú nhân đội ngũ giống như dòng lũ theo trong rừng chảy xuôi mà qua. Phảng phất vô kiên bất tồi trường mâu, ngăn tại nó trước người hết thảy đều sẽ bị phá hủy sạch sẽ. Toàn bộ út lần quét phạm vi cũng bất quá là phương viên 5 cây số bồn địa. Toàn lực hành quân phía dưới, bất quá nửa trời chính là có thể từ giữa đó xuyên qua. Cho nên tại Austin quyết sách phía dưới, tổ rồng quân đoàn toàn quân xuất phát, đã là từ bỏ ngay từ đầu thực hành thận trọng từng bước chiến lược. Cũng không biết đi được bao lâu, theo trên đất thổ địa dần dần biến thành đá cuội đắp lên đống loạn thạch. Bốn phía cao lớn cây cối cũng bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt. Cao cỡ nửa người không biết tên lùm cây ở giữa, xuất hiện từng đầu thật lớn mượt mà thông đạo, mà lúc này, đi tại phía trước huyết lang nhóm cũng theo đó ngừng lại. Đối phía trước thấp giọng gào thét, dừng ở tại chỗ, mặt hướng lấy phía trước không ngừng mà sao động. Là nơi này, Austin rơi xuống một gốc thật lớn cây cối trên cành cây. Sắt thép đúc kim loại thiết chảo gắt gao bắt lấy thân cành. Ánh mắt ngắm nhìn phía trước. Tại cái này nồng đậm xương trắng phía dưới, các thú nhân ánh mắt bất quá giới hạn tại 10 mét phạm vi bên trong. Nhưng là thân là cự long chủng tộc truyền kỳ huyết mạch Austin. Ngũ giác vốn là so với thú nhân những này phổ thông chủng tộc muốn mạnh hơn mấy lần. Tại cái này trong sương mù dày đặc thậm chí có thể nhìn thấy 4-50 mét bên ngoài địa phương. Mà tại hắn ánh mắt phía trước, một cái thật lớn suối phun khẩu đồng dạng cốc khẩu như ẩn như hiện. Từng khỏa bị ma sát đến vô cùng mượt mà đá cuội lát thành tại bốn phía mặt đất. Cũng không biết những này đá cuội là thiên địa tạo ra vẫn là ngày kia tạo nên. Mà lúc này, cái kia cốc khẩu bốn phía, xoay quanh mà từng đầu to lớn vô cùng mãng xà. Mỗi một đầu đều là có 20-30 mét chi trường. Như thùng nước thô. Không chút nào kém cỏi hơn tối hôm qua tập kích cứ điểm tạm thời cự xà nhóm. Mà số lượng càng là có trên trăm nhiều. Về phần đám kia bầy rắn thủ lĩnh. Bởi vì địa hình che đậy cùng mây mù bao phủ nguyên nhân. Austin cũng không có nhìn thấy. Nhưng là có thể khẳng định là. Cái kia cự xà nhóm thủ lĩnh nhất định ở trong đó. Còn nữa, thông qua dĩ vãng dấu hiệu. Có thể đoán là, những này cự xà chỉ sợ thuộc về thích tại ban đêm hoạt động loài rắn động vật. Hiện tại là ban ngày, rất có thể tất cả cự xà nhóm đều là tụ tập tại cái này che kín đá cuội trong sơn cốc. Mang lên huyết lang, dẫn đội tách ra, tất cả chiến sĩ cho ta đem cái kia cốc khẩu vây quanh. Theo Austin ra lệnh một tiếng. Dưới đáy tổ rồng quân đoàn ngay lập tức chính là tại thú nhân úy quan môn dẫn dắt phía dưới lẫn nhau tách ra thành bốn chi đội ngũ, hướng phía bốn phía phân tán ra. Trong đó ở giữa nhất cái kia một chi thì là tụ tập Austin, Rodney, Quake chờ phần lớn chiến lực, phụ trách chính diện đột phá. Về phần cái khác ba chi thì là đi vòng qua ba mặt vây kín, chờ đợi Austin xuất lĩnh thú nhân quân đội chính diện công phá cự xà nhóm. Bọn hắn liền sẽ vây kín mà lên, đem chạy trốn cự xà triệt để chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.